tìm tôi chưa thấy bình minh thơm nắng vàng. Đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng, tìm tôi chưa thấy chiều nào anh lỡ đắng. Và em bâng khuâng ngắm mây tàn, làm sao quên những lần anh vang tiếng cười. Mộng đời rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau, sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến, tình giờ trốn bình yên. Tuy anh xa vắng đời mênh mông tiếng buồn, buồn lặng cơn nắng xoay từng cơn gió cuốn. Từ anh đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, lòng em đâu câu hát đơn sơ. Từ anh theo mãi đường mây xa tít mù, lòng em yêu hát đông đầy cơn mưa lũ. Thầm mong anh đến một lần thôi thương. Lòng em đâu câu hát.